Nghe được những lời này, Diêu Dư Hải có một dự cảm không rõ ràng, vì từ nhỏ đến lớn Diêu Hán Tinh làm nên chuyện gì đứng đắn, chuyện mà anh ta cảm thấy tốt đẹp chắc chắn là một thảm họa. Còn lại muốn làm gì, đã nằm trên giường bệnh rồi còn chưa chiêu dừng lại sao? Diêu Dư Hải bất mãn. 1008, ZOSG bản quyền 1467 AIX5 AOE COYAP Y. Y ỏi mớt làm anh em voi anh. Vạ 45, nói, cha yên tâm đi, làm này con thật sự không gây rắc rối gì cả. Diêu Hán Tinh nói lời nói của anh ta lọt vào tai của Diêu Dư Hải. Không khác gì nói láo. Làm sao Diêu Dư Hải có thể tin anh ta được? Mày ngoại trừ gây rắc rồi thì có thể làm gì? Tao đã nuôi mày mấy chục năm, chẳng lẽ còn không biết mày là hạng người gì sao? Diêu Dư Hải lạnh lùng nói, cha, vừa rồi con gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên. Diêu Hán Tinh biết Diêu Dư Hải sẽ không dễ dàng tin anh ta cho nên anh ta nói chuyện này với Diêu Dư Hải. Diêu Dư Hải cau mày, gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên, với tình của thằng nhóc này không phải lại đi trêu chọc người ta sao? Cái đồ chết tiệt, đã đến lúc này rồi, Hàn Tam Thiên còn cứu anh ta một mạng. Vậy mà còn đi trêu chọc Hàn Tam Thiên. Nhưng ba yên tâm, con không trêu chọc cậu ta, mà là nói với cậu ta rằng con muốn làm anh em với cậu ta. Không đợi Diêu Dư Hải hỏi, Diêu Hán Tinh đã nói tiếp. Diêu Dư Hải ngắn người, anh ta gọi điện cho Hàn Tam Thiên Hà vì chuyện này. Hơn nữa cậu ta cũng nói, chờ sau khi con xuất viên thì mời cậu ta u ống rượu. Diêu Hán Tinh đắc ý nói, chuyện này chắc chắn là một chuyện tốt, hơn nữa không chỉ đối với bản thân Diêu Hán Tính, mà đối với nhà họ Diêu cũng là chuyện tốt, nhưng gì Diêu Dư Hải hoàn toàn không hiểu. Có phải hai mạch nhảm đốc của Diêu Hán Tinh bị đá thông rồi không? Tại sao đột nhiên lại làm chuyện này? Vì sao con lại làm như vậy? Diêu Dư Hải hỏi, chỉ khi biết được nguyên nhân ông ta mới có thể biết Diêu Hán Tính đang nghĩ gì. Cách chương.